sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 131, góc truyện audio.com. Âu Dương Lập bên cạnh Liêu Vi không ngờ cô đột nhiên nói vậy. Hai người đều họ Bùi, nhưng khác biệt giữa Bùi Nhiễm Nhiễm và Bùi Dĩ Hàn trước mặt không chỉ một ít. Bọn họ sao có thể có quan hệ, nhưng đổi một cách nghĩ khác, nếu bọn họ không có quan hệ, Cảnh Thần Hạo sao lại bày ra chuyện này? Tự nhiên muốn sao, chắc là mấy trăm năm trước chung một nhà, Bùi Dĩ Hàn dùng giọng khàn như cũ, nói xong quay người theo sau bước đi của Cảnh Thần Hạo. Liêu Vi không thu được lợi gì, nhưng trước mặt Âu Dương Lập, không có lạnh mặt, cười mỉm khoác tay anh đi xuống lầu. Phục vụ đưa họ món đồ đấu giá. Hai tay Cảnh Thần Hạo bỏ túi bình thản đi ra ngoài. Để lại cho cô bóng lưng lạnh nhạt. Hiển nhiên không tính giúp cô. Đáng ghét, rõ ràng anh mua, biến cô thành nô lệ sao? Bùi Nhiễm Nhiễm ôm ba hộp được bao gói tinh tế ra nhà hàng Hoa Mỹ. Xe Cảnh Thần Hạo vẫn ở đấy. Cửa sau mở, cô từ từ cong người. Để ba hộp vào bên cạnh anh. Cảnh Tổng, đồ của anh tôi để ở đây. Vậy tôi đi trước, về đây, Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nói. Bùi Nhiễm Nhiễm nhịn tức giận cúi đầu nhìn Cảnh Thần Hạo. Cười hỏi, Cảnh Tổng còn gì dặn dò sao? Lên xe, không, không cần đâu, tôi tự bắt xe là được. Cô nói xong đứng thẳng người, chuẩn bị rời đi, nhưng cô vừa quay lưng phát hiện Cảnh Thần Hạo cũng đi ra từ trong xe. Mắt đen sâu thẳm nhìn cô, lên xe, ngữ điệu bình thản, nhưng lại thể hiện được uy nghiêm của người bề trên. Cô không dám nhìn sắc mặt anh, cong người nhanh chóng vào xe, cửa xe bên cô vừa đóng. Cảnh Thần Hạo cũng ngồi bên cạnh, hai người cách nhau ba cái hộp, một đường đi đến nhà Lâm Chi Hiểu. Trong xe im lặng một lúc lâu, giọng Cảnh Thần Hạo đột nhiên vang bên tai cô, hình như em rất căng thẳng, nhảm nhí. Dương Dương của cô phải làm sao? Trong xe tối vậy, điện thoại cũng không dám mở. Một chút ánh sáng anh cũng phát hiện. Không thể thông báo cho Lâm Chi Hiểu khiến cô rất buồn phiền. Rất hoang mang, rất muốn lập tức xuống xe. Chắc là có chút nóng. Cô đưa tay quạt quạt mặt, đang suy nghĩ cách điều hòa mở thấp quá không tốt cho cơ thể. Cảnh Thần Hạo nhàn nhạt nói. Cảnh Tổng nói cái gì chính là vậy? Mặt cô cười trừ, trong lòng lại hận không thể bóp chết bản thân. Đột nhiên, điện thoại cô vang lên. Cô còn chưa nhận điện thoại, liền cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng kế bên. Âm thầm lấy điện thoại nhìn một cái. Là Lâm Chi Hiểu gọi. Cô áp chế kích động trong lòng. Cô chủ động gọi và Lâm Chi Hiểu gọi lại tính cách khác nhau. Cảnh Thần Hạo không thể trách cô truyền tin. Chi Hiểu, tớ đang trên đường về. Cảnh Tổng đưa tớ về, cô cười nói, ánh mắt liếc nhìn Cảnh Thần Hạo, ý cười trên mặt càng rõ hơn, chắc rất nhanh phải về nhà rồi, về nhà nói, cô rất nhanh cúp điện thoại Lâm Chi Hiểu, bỏ điện thoại vào túi, lúc này có thể thả lỏng rồi, Lâm Chi Hiểu nhất định mang Dương Dương đi, nghĩ đến âm mưu của Cảnh Thần Hạo không thể đạt được. Mặt cô liền thả lỏng, bây giờ không nóng rồi. Anh dường như có thể đoán cảnh lát nữa cô đến nhà cô. Nếu thật sự không thấy Dương Dương đó, có phải chứng minh cô chột dạ, cô y giấu anh, ha ha, Bùi Nhiễm Nhiễm trò chơi mèo bắt chuột, hình như anh sẽ thắng. Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này hoàn toàn không biết suy nghĩ của Cảnh Thần Hạo. Dù sao anh nhất định không thấy Dương Dương, mà Noãn Noãn, đáng chết, chút nữa cô quên bà anh là người anh. Cho nên Noãn Noãn mới có bộ dạng như người nước ngoài. Chuyện lớn vậy, bọn họ biết 10 năm, vậy mà cô không biết. Cảnh Thần Hạo anh giấu cũng quá sâu rồi. Xe dừng trước căn hộ, cô lập tức mở cửa xuống xe. Nhà nhỏ khiêm nhường, không mời Cảnh Tổng đại giá quang lâm được rồi. Cảnh Tổng ngủ ngon, tôi không chê. Cảnh Thần Hạo mở cửa xuống xe, vòng quay Bùi Nhiễm Nhiễm ngây người đi lên trước. Khẽ cúi đầu nói bên tai cô, lấy đồ bên trong theo, coi như đồ tôi tặng thư ký Lâm khi đến nhà. Ha ha, nếu anh tặng sao không tự lấy? Chỉ biết sai cô, ở công ty là đại ma vương boss, ngoài công ty cũng không ngoại lệ. quả nhiên đi đến đâu cũng bộ dạng cao cao tại thượng. Bùi Nhiễm Nhiễm tức cực kỳ, tuy vậy, nhưng chỉ có thể ôm ba hộp đi theo sau anh. Cách chương.